Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 754, trăm ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị tổ đình. Bên trong hội nghị, hơn 10 vị hoàng giả tề tụ sau một hồi ngắn ngồi thương nghị, bọn họ đã có quyết định chung. Tổ đình xảy ra chuyện lớn như vậy, làm chấn động tất cả sinh linh trong tổ đình, chung quy vẫn phải có một lời giải thích. Quyết định cuối cùng là lấy lý do các hoàng giả, do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng đầu muốn trợ giúp Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần nữa đột phá tấn thăng lên cấp độ cao hơn để kéo dài tuổi thọ, nhưng kết quả đã thất bại. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Tổ đình phát điếu văn thương tiếc vị hoàng giả mạnh nhất và là người chủ trì tổ đình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để lại lực lượng cuối cùng của mình cho tổ đình, cho Yêu Tinh Đại Lục. Sự tích của nàng được khắc ghi mãi mãi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng qua đời là lời giải thích tốt nhất, cũng khiến mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý. Thành Thủy Tinh do Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp trưởng, vì biểu đạt sự sùng kính với vị hoàng giả này, tổ đình tuyên bố chức thành chủ sẽ để trống trăm năm. Tất cả người trong Thành Thủy Tinh sẽ giao lại cho tổ đình, trong đó một phần sẽ chuyển giao cho hai vị hoàng giả không có chủ thành là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Ngoài tổ đình, Thành Thủy Tinh là chủ thành đệ nhất ở Thiên Vũ Đế Quốc, tương lai do ai chấp trưởng thì phải xem trong trăm năm tiếp theo vị hoàng giả nào có đủ thực lực. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn là còn mang đến một loạt vấn đề cần phải giải quyết. Tương đối mà nói, các vị Thiên Tinh Hoàng bên Nhật Thần Đế Quốc ít bi thương hơn. Hoàng giả mạnh nhất đương thời vẫn là có nghĩa là Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trở thành người có thực lực mạnh nhất. Dù sao Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có sở trường chiến đấu, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tuy rằng không sợ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút. Luận thực lực, nguyên bản Thiên Vũ Đế Quốc mạnh hơn Nhật Thần Đế Quốc, nhưng theo sự kiện này, thực lực hai nước gần như cân bằng. Thiếu đi người mạnh nhất, trong lòng các hoàng giả đều có chút không thoải mái. Nhưng chuyện đã xảy ra, hơn nữa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vì tư lợi đã làm ra chuyện uy hiếp tổ đình, các vị Thiên Tinh Hoàng bên Nhật Thần Đế Quốc đều không nói gì, các Đại Yêu Hoàng còn có thể làm thế nào? Đồng thời, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính thức tuyên bố, Mỹ Công Tử báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành thành chủ Thành Gia Lý, nhưng cũng yêu cầu nàng ở lại tổ đình trăm ngày, học tập quy tắc tổ đình, truyền thừa ý chí tổ đình, sau đó mới có thể trở về Thành Gia Lý chính thức nhậm chức. So với đại sự phát sinh lúc trước, Mỹ Công Tử vốn báo cáo công tác khó khăn chẳng là gì. Đối với Thiên Vũ Đế Quốc mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mà nói, hiện tại ổn định lại thế cục mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa thiếu đi một hoàng giả tiếp theo, Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc sẽ cạnh tranh hết sức gay cấn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, để chống một vị trí, bên nào sẽ ra đời hoàng giả mới, đây là chuyện vô cùng quan trọng của hai đại chủng quần. Trong quá trình báo cáo công tác, Mỹ Công Tử đã thể hiện thiên phú chắc tuyệt, không hề nghi ngờ đã được các Đại Yêu Hoàng nhận thức. Hiện tại đã có chỗ trống, con đường thành hoàng của nàng rất suôn sẻ. Dưới tình huống này, dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có kiêng kỵ với Mỹ Công Tử cũng không thể ngăn cản Thiên Vũ Đế Quốc ủng hộ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Đế Quốc đương nhiên hy vọng bên mình sẽ ra đời một vị khổng tước Đại Yêu Hoàng. Tương lai, Mỹ Công Tử nhất định sẽ không giống người rất khó khăn mới thành tựu hoàng giả như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà rất có thể có hoàng thiên trụ cao 300 mét trở lên, do đó tăng cường thực lực của Thiên Vũ Đế Quốc. Sau khi thảo luận, Mỹ Công Tử chỉ có thể lưu lại tổ đình. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng chủ động đứng ra tự mình dạy bảo nàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chẳng quan tâm tình huống của Mỹ Công Tử, hiện tại chuyện trọng yếu nhất của hắn là sửa chữa địa ngục hoa viên, làm vững chắc 9 quả hạt sen may mắn còn lại, tăng lên độ cao của Thiên Hồ Thánh Sơn. Cho nên sau khi hội nghị tổ đình chấm dứt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là người đầu tiên rời đi. Lần này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gặp phiền toái không nhỏ, độ cao Thiên Hồ Thánh Sơn giảm xuống, địa ngục hoa viên bị phá hư đều cần thời gian hồi phục. Hơn nữa tu vi của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bị ảnh hưởng mà khả năng khống chế số mệnh cũng bị ảnh hưởng lớn. Điều này cũng khiến vị trí người chủ trì tổ đình của hắn bị đe dọa nhất định. May thay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có hứng thú với việc xử lý công vụ hàng ngày ở tổ đình, nếu không ai là người chủ trì chỉ sợ lại có tranh chấp. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ Công Tử rời khỏi hội nghị tổ đình. Cảm thụ được ánh mặt trời, vị thông thiên triệt địa Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng này không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói. Thật không nghĩ tới Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại vẫn lạc như vậy, thật sự không nhớ. Phải vậy không, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đi cùng hắn đắng chát nói. Bây giờ ta còn nhớ tư thế oai hùng của nàng khi tiếp ta. Từ trên người nàng, ta mới chính thức hiểu được. Liệt Thiên, là như thế nào, nàng cứ như vậy vẫn lạc thật sự. Nói tới đây, ánh mắt Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ Công Tử, miệng mỉm cười nói. Tiểu nha đầu rất tốt, tương lai chúng ta bên này tăng thêm một hoàng giả, phải nhìn xem ngươi rồi. Thừa dịp Nhật Thần Đế quốc bên kia không biết thiên phú của ngươi tốt cỡ nào, nắm chắc thời gian tu luyện đi. Lão Bạch Hổ, nếu ngươi không được thì để ta cũng có thể chỉ điểm nàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, không biết là ai bỏ phiếu phản đối. Liệt Thiên đại yêu hoàng nói, dù sao nàng cũng có huyết mạch nhân loại, tương lai khi thành hoàng, huyết mạch cũng là một vấn đề. Hoàng giả báo cáo công tác so với thành chủ báo cáo công tác còn khó hơn, cũng không phải chỉ dựa vào thực lực là đạt được. Thành tựu hoàng giả cần phải được thiên địa công nhận, huyết mạch phải là yêu quái tộc tinh khiết mới được. Trong đáy mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng lóe lên một đạo hàn quang, dường như có điều suy nghĩ. Hắn lập tức lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi nói, với thiên phú của cháu gái ta, giải quyết vấn đề này rất dễ dàng. Đi thôi, nói xong, trên người hắn sáng lên bạch quang, cuốn lấy mình và Mỹ công tử, bay về cung Bạch Hổ. Các vị hoàng giả nhao nhao trở về, trận đại nạn này cuối cùng cũng lắng xuống. Bạch Hổ đại yêu hoàng mang theo Mỹ công tử trở về cung Bạch Hổ, Mỹ công tử lập tức lo lắng nói. Ông ngoại, đường, khí tức trên người hắn lập tức bắn ra, phong bế thanh âm của nàng. Đi theo ta, sau đó rồi hẵng nói. Nói xong, hắn đi nhanh về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử cũng ý thức được điều gì, vội vàng đi phía sau hắn, bước nhanh vào trong cung điện. Cửa lớn cung Bạch Hổ đóng lại, khí tức phong tỏa không gian, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Bạch Hổ đại yêu hoàng dẫn Mỹ công tử đi vào thư phòng của mình. Thư phòng lấy màu đen và màu trắng làm chủ đạo, trang nhã, sang trọng nhưng không tầm thường. Bạch Hổ đại yêu hoàng vung tay lên, phóng thích một cỗ huyết mạch chi lực quấn lấy thân thể Mỹ công tử, dùng thần thức quét từ trên xuống dưới một lần. Được khí tức huyết mạch của hắn tẩm bổ, Mỹ công tử lập tức cảm giác được toàn thân ấm áp, có cảm giác thoải mái không nói nên lời, tâm trạng an ổn hơn không ít. Ân, không có di chứng gì. Lần này ngươi coi như là nhân họa đắc phúc, trở thành đại yêu vương rồi. Ngươi rất có thể là yêu vương tăng lên đại yêu vương nhanh nhất từ trước đến nay. Trong khoảng thời gian tiếp theo ngươi ở lại tổ đình củng cố tu vi. Về phần lịch sử và quy tắc tổ đình đều rất đơn giản, với chỉ số thông minh của ngươi thì rất nhanh có thể nắm giữ. Vâng, tâm trạng Mỹ công tử đã ổn định lại, nàng cung kính đáp. Cách chương.